Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1819, biệt khuất ma tộc Tam Đạo Cảnh. Không thể không nói, này kim bối Ngạc Long kia một thân Ngạc Long ra, nhất là đạt tới nửa bước đạo cảnh sau khi lại luyện rèn luyện hai hơn ngàn năm Ngạc Long bền bỉ. Quá mạnh mẽ. Những thứ này kim bối Ngạc Long ra chỉ cần lột xuống. Ở Diệp Chân trong tay thêm chút luyện hóa, một món cực phẩm phòng ngự loại chân khí là không chạy thoát. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng thiên phú thần thông. Kia kim nhãn huyết mâu đánh ra kim ít, nhưng là đủ phá vỡ hồng hoang đại lục hư không thành lũy kinh khủng công kích. Nhưng là đánh vào kim bối Ngạc Long cứng rắn nhất cái chán, chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn. Này phòng ngự năng lực được phải khủng bố đến mức nào? Bất quá Kê Công Càng cũng không ngốc, tìm chiến đấu cơ sau khi ngay tại một cái kim bối Ngạc Long bụng của mở một cái lỗ hồng lớn. Nhưng là so sánh với kim bối Ngạc Long kia mấy ngàn thước dáng dấp nhục thân, bụng phá vỡ một cái lỗ hổng lớn cũng không ảnh hưởng bọn họ chiến lực, ngược lại khiến nó bọn họ hung tính đại phát, phảng phất lôi đình giống vậy nhuyễn bột roi dày đặc vô cùng quất về phía rồi Kê Công Càng cùng Kê Diên, để cho hai người mệt nhọc đối phó, toàn bộ lối đi càng là như sấm nổ vang. Không bao lâu, Kê Công Càng cùng Kê Kê nhà lối đi vị trí liền sụp đổ. Cứ như vậy, để lại cho Kê Công Càng cùng Kê Diên thi triển không gian thì càng nhỏ. Hơn nữa, Kê Công vượt bọn họ phát hiện, coi như bọn họ thần thông dốc hết, cũng vô pháp đối này bị thương nặng này năm cái kim bối Ngạc Long. Lần đầu tiên, vô luận là Diệp Chân hay lại là Kê Công vượt bọn họ, cũng thấy được cái gì gọi là pháp lực vô biên. Người Kê Công Càng kim nhãn huyết mâu kim quang công kích rất khủng bố chứ. Nhưng là những thứ này kim bối Ngạc Long dùng bọn họ kinh khủng kia pháp lực. Ở bọn họ nhục thân bên ngoài thân thể đúc nên tầng tầng bùn lầy khôi giáp. Một tầng bùn lầy một tầng linh lực. Có lẽ một tầng hai tầng không có vấn đề. Nhưng 100 tầng 1000 tầng đây thậm chí là hơn ngàn tầng đây. Khổ chiến chỉ bắt đầu nửa khắc đồng hồ, Kê Công Càng liền buồn bực thật muốn hộp máu. Những thứ này kim bối Ngạc Long bên ngoài thân bùn lầy khôi giáp độ dày đã vượt qua 50 mét. Cho dù này bùn lầy khôi giáp lực phòng ngự rất bình thường, nhưng loại bọn họ công kích phá vỡ này bùn lầy khôi giáp sau khi, lực công kích cũng liền trở nên rất bình thường rồi. Càng bất đắc dĩ chính là này năm cái kim bối Ngạc Long quá giảo hoạt rồi, dù là chính là trên bụng bị hắn phá một cái lỗ hổng lớn cái điều kim bối Ngạc Long, dù là tức giận nữa cũng sẽ không rời đi vũng bùn hồ đi công kích hai người bọn họ cái, để cho hai người bọn họ không có tiêu diệt từng bộ phận đích cơ hội. Chàng này khổ chiến, Diệp Chân cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đối mặt như vậy năm cái kim bối Ngạc Long, chính là hắn Diệp Chân cũng là không thể nào ngoạm ăn a. Đang động dùng rất nhiều thần thông không công mà về sau khi Kê Công Càng mở mới dùng phương pháp ngu nhất. Nếu này năm cái kim bối Ngạc Long chiếm giữ vũng bùn hồ này địa lợi, có thể vô cùng nhẹ nhàng ngưng tụ ra cuồn cuộn không dứt bùn lầy khôi giáp. Như vậy phá hủy này địa lợi là được. Phản đầu thông qua bí pháp, thông qua băng cảnh lối đi sau khi 1 giờ. Kê Công Càng cùng Kê Diên có chút chật vật trở lại. Hai người bên ngoài thân lông đều biến mất, ngay cả lông mày đều hóa thành hắc hôi, càng thêm xấu xí hung hãn. Bắn, khẽ quát một tiếng, Kê Công Càng lên đến điểm cao nhất, giương tay một cái, đỏ thấm nham tương liền từ Kê Công Càng trong tay chảy băng băng đi ra. Phía dưới, Kê Diên chính là đánh ra từng đạo trường phong, đem kia đỏ thẫm nham tương ra tốc, ở bọn họ nhanh chóng nguội xuống trước, đánh vào hồ dung nham bên trong. Suy, giống như là nung đỏ than củi khối ném vào nước lạnh bên trong. Tí tách vang dội đang lúc, số lớn hơi nước bị bốc hơi, mất đi thủy phân vũng bùn hồ, giống như là khô khốc đáy hồ một dạng bùn lầy bắt đầu thật nhanh kết khối. Khô cứng, năm cái kim bối ngạc long tức giận gầm hét lên, trong đó một cái kim bối ngạc long định ngăn trở kia đỏ thẫm nham tương. Nhưng lại bị nóng tiếng kêu rên liên hồi, ngay cả ngạc long da cũng nám đen một mảnh. Không có địa lợi, xem các ngươi còn có thể thế nào. Kê Công Càng gương mặt lạnh lùng, Kê Công Càng hai tay của bên trong, đỏ thẫm nham tương phảng phất vô cùng vô tận một dạng giống như là trong tay có một cái nham tương. Hà một dạng thật nhanh bổ túc đến toàn bộ vũng bùn hồ, làm cho cả vũng bùn hồ đang nhanh chóng biến thành khô nhuyễn bột khối. Kim bối bầy ngạc long nhìn một màn này, liên tục giống giận, lại không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể từng tái một gắng sức khuyến khích còn sót lại bùn lầy, ngăn trở kia đỏ thẫm dòng nham thạch hướng vũng bùn hồ trung tâm nhất ngũ miêu lưu quả. Một màn này, nhìn đến Diệp Chân rất là thán phục, này thủ đoạn, đần thuộc về đần, lại vô cùng tác dụng. Về phần Kê Công Càng như thế nào lấy được nhiều như vậy xích hồng nham tương, Diệp Chân cũng biết một, hai, làm võ giả tu vi từ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến giới vương cảnh sau khi, thì có thể ở trong cơ thể mình mở ra giới tử không gian thần thông năng lực. Nhưng ở tự mình trong cơ thể mở ra giới tử không gian, hao phí cực lớn, không phải là người đại thần thông không cách nào kéo dài mở ra. Rất nhiều giới vương cảnh cường giả, chẳng qua là ở tự mình trong cơ thể mở ra cái đo đếm thước lớn nhỏ hoặc là vài trăm thước lớn nhỏ. Giới tử không gian, dùng để tồn đủ loại chân quý tài vật cùng thiên tài địa bảo. Dù sao ở trong cơ thể mình giới tử không gian, đem một ít chân quý cùng mấu chốt Đông Tây Tạng ở nơi nào, ai cũng trộm không đi, cũng cướp không đi, càng thêm an toàn. Nhưng vẫn là có như vậy một bộ phận có tửu lượng cao tài nguyên tu luyện võ giả, ở ngày dài tháng rộng tích lũy xuống, từ từ đem trong cơ thể mình giới tử không gian mở ra trở thành giới tử tiểu thế giới. Thậm chí theo tích lũy, sẽ chân chân chính chính mở ra một cái chính mình chúa tể tiểu thế giới. Bây giờ chư thiên vạn giới rất nhiều tiểu thế giới, thật ra thì chính là những thứ kia tiền bối cao nhân sau khi chết ý chí chủ đạo biến thành. Thần hồn có thể diệt, nhưng ý chí bất diệt, tiểu thế giới liền có thể vĩnh tồn. Diệp Chân phỏng chừng, trước mắt này tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng, khả năng chính là khai phách ra to lớn giới tử không gian hoặc là giới tử tiểu thế giới tồn tại, trực tiếp đem phương xa nham tương thu vào giới tử không gian bên trong, sau đó ở chỗ này thả ra ngoài. Đừng nói là đạo cảnh cường giả giới tử không gian hoặc là giới tử tiểu thế giới, chính là một loại tạo hóa thần người giới tử tiểu thế giới, cũng vô pháp thu hết cái này lòng đất nham tương hải. Nhưng là chuyên trở tới có thể để cho một cái 300 dặm phương viên vũng bùn hồ khô cứng biến mất. Số lớn nham tương, hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ, Kê Công Càng cùng Kê Diên chính là ở nơi này dạng làm. Từng bước ép sát, toàn bộ lòng đất hiện đầy sương mù dày đặc. Nhưng là vũng bùn hồ nhưng là thật nhanh biến mất đến. Theo số lượng cao nham tương trở nên lạnh ngưng kết, kia vũng bùn hồ đã biến thành nham thạch mà. Kim bối ngạc long không gian hoạt động nhanh chóng trở nên nhỏ. Bởi vì nhiệt độ cao, toàn bộ vũng bùn hồ đã giống như là nấu sôi một loại sôi trào. Thế nhưng năm cái kim bối ngạc long lại thét lên gào thét, không ngừng ngăn cản đến nham tương nghiêng tập. Ước chừng sau nửa canh giờ, Kê Công Càng trong tay nham tương sông đột nhiên dừng lại. Mà năm cái kim bối ngạc long không gian hoạt động đã bị áp xúc đến mới trở về 10 dặm rồi. Vô cùng chật chội, chu vi 10 dặm vũng bùn hồ đã không cách nào để cho kim bối ngạc long lợi dụng bao lâu. Hơn nữa, Kê Công Càng cũng lo lắng Cao Ướt Nham Tương Hư mất ngũ miêu lưu quả. Nếu thật như vậy, coi như buồn bực, giết. Trong tiếng giống giận dữ, Kê Công Càng cùng Kê Diên lần nữa nhào ra. Một cái kim quang ngang dọc, một cái khác, trực tiếp sử dụng hắn cực phẩm trấn phẩm huyết nhận, giống như phong hổ một loại vọt vào vũng bùn hồ. Không, phải nói là đã là đất bằng phẳng tản ra nhiệt độ nham thạch. Kim bối Ngạc Long cũng là nổi giận, giận dữ gầm thét từ còn sống 10 dặm vũng bùn trong vọt ra. Thân thể cao lớn cùng móng nhọn giống như núi úp xuống. Lao ra kim bối Ngạc Long, chỉ có 4 cái, điều tối cường tráng kim bối Ngạc Long. Từ đầu đến cuối bàn thành một vòng gắt gao trông coi ngũ miêu lưu quả. Đoàng đoàng đoàng, tức giận cùng tham lam bên dưới, máu tanh nhất chiến đấu bắt đầu. Đạo cảnh cường giả cùng lớn vô cùng kim bối Ngạc Long mỗi một lần công kích, cũng đưa đến đất rung núi chuyển, nhưng là cường đại nhất cái điều kim bối Ngạc Long, phát ra một tiếng long đinh vậy khẽ kêu. Hào quang màu vàng đất thoáng qua, liền là phụ cận lòng đất không gian gia trì một tầng vô hình thủ hộ. Không đến nổi lập tức sụp đổ. Chết, mượn Kê Công Càng chế tạo ra chiến đấu cơ. Kê Diên huyết nhận quang hoa chợt lóe, một đao liền đem một cái vết thương chồng chất kim bối Ngạc Long đầu chém xuống. Một màn này, để cho Kê Diên cười lên ha hà. Chém giết thứ nhất, như vậy phía sau thì càng dễ dàng. Còn không đợi Kê Diên cười xong, Kê Diên nụ cười trên mặt liền cứng lên. Vừa mới chém xuống chính là cái kia kim bối Ngạc Long đầu, lại chợt nhảy lên, cắn một cái ở Kê Diên hông của bụng. Cùng một giây, một viên thổ hoàng sắc nghiêu đầu lớn nhỏ vàng chói lọi yêu thú. Chợt kim quang đại phóng, kia kia kim bối Ngạc Long một cái cắn này lực, không biết bạo phát ra kinh khủng dương nào cắn lực tổng hợp. Chỉ là trong nháy mắt, liền phá vỡ Kê Diên hộ thể chiến giáp, răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên chớp mắt. Cái điều kim bối Ngạc Long răng, đã xuyên thủng Kê Diên kia một món thượng phẩm ma trấn giáp. Kê Diên trưởng ảnh tức giận vô cùng cuồng oanh bên dưới. Trong nháy mắt không biết cuồng oanh rồi bao nhiêu bàn tay. Trong thời gian ngắn liền đem kia kim bối Ngạc Long đầu đánh thành nát bấy. Đồng thời tan vỡ, còn có kia nghiêu đầu lớn nhỏ màu vàng yêu đan. Nhưng là, ở kim bối Ngạc Long đầu bị đánh bể chớp mắt, cũng là kim bối Ngạc Long đầu một lần cuối cùng phát lực thời điểm. Trực tiếp đem Kê Diên eo của cắn thủng, huyết nhục văng tung tóe. Ở Kê Diên kinh thiên động địa trong tiếng kêu gào thê thảm, Kê Diên eo của trực tiếp biến mất một nửa, một chân trực tiếp rớt xuống đất, một cái khác chân cũng chỉ có gân thịt treo ở thảm không nỡ nhìn eo ếch trên. Một bên một mình ứng phó ba cái kim bối Ngạc Long Kê Công Càng, bị một màn này cả kinh, lại bị một cái kim bối Ngạc Long một cái đuôi roi quất bay. Trong miệng máu tươi cuồng phún, chủ yếu là cái này quá lại dám ngoài ý muốn. Nói thật, một màn này, Diệp Trần cũng không nghĩ đến. Này kim bối Ngạc Long, đầu cũng chém, lại còn có thể phát ra kinh khủng như vậy công kích. Bất quá, Kê Công Càng bị quất phi trước, thuận thế vớt một cái Kê Diên, coi như là đem Kê Diên cứu được khu vực an toàn. Đạo cảnh cường giả sinh mệnh lực là vô cùng ngoan cường. Mấy viên cao cấp đan dược ăn vào, Kê Diên vận chuyển linh lực, eo ức vết thương cũng đã cầm máu, bắt đầu khép lại. Này Kê Diên cũng là hung ác loại người, trực tiếp đem chính mình một cái khác cái gãy chân chém xuống, ném vào giới tử không gian bên trong. Ngược lại đạo cảnh cường giả không chân cũng có thể phi. Chờ quay về sau khi, liền có thể lấy giá thấp nhất tiếp nối cái chân kia. Đáng tiếc là, động tác của hắn hơi chậm một chút. Ngoài ra một cái gãy chân cũng đã bị khác kia mấy cái kim bối Ngạc Long nuốt. Chiến lực của ngươi, còn dư mấy thành, nuốt mấy viên thuốc. Điều tức một hồi Kê Công càng đột nhiên mở miệng hỏi. Việc đã đến nước này, bọn họ đã bỏ ra giá lớn như vậy, là tuyệt đối không thể nào đường buông tha. Chừng năm thành, sẽ không vượt qua lục thành. Kê Diên nhìn chòng chọc vào còn dư lại bốn cái kim bối ngạc long. Đầy mắt lửa giận, không nghĩ tới lại bị một cái xúc sinh hại. Cặp chân cùng gần phân nửa bụng bị lộng xuống. Thương thế như vậy, nếu là đổi được đạo cảnh trở xuống võ giả trên người. Trên căn bản liền tàn phế rồi. Nhưng là Kê Diên vẫn như cũ có thể phát huy ra 5 phần 10 trở lên chiến lực. Có thể thấy sự cường hãn. Kê Diên chẳng qua là buồn rầu. Hôm nay nặng như vậy thương. Ngày sau muốn hoàn toàn khôi phục. Không có 10 năm là không thể nào. Yên tâm. Loại bắt được ngũ miêu lưu quả. Tổn thất của ngươi. Lão Tổ Tông nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần cho ngươi bù lại. Kê Công càng có chút minh bạch Kê Diên ý tứ. Thật ra thì Kê Công càng cũng thật buồn bực. Bọn họ ba đại cao thủ. Để chỗ nào đều có thể đi ngang. Nhưng lần này ra ngoài. Ngay cả địch khoát hải lông đều không sờ một cây. Trước hết bị thương nặng hai cái. Vậy kêu là cái bực bội a. Tiếp đó, ta chủ công, người phụ trợ, người cho ta sáng tạo chém giết cơ hội. Tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng hít sâu một hơi nói. Cả người tràn đầy huyết sát chi khí. Kê Diên gật đầu lia lia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.